Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đột phá. Hoàng huynh, ngươi nói Hoang Vu Sơn mạch như thế lớn, chúng ta liền chút người này tiến đến có thể tìm được sao? Tại Hoang Vu Sơn mạch bên ngoài, một cái mái tóc dài màu xanh nước biển thiếu nữ nhíu lại đôi mi thanh tú, một mặt không vui lòng mà hỏi: tìm được hay không cũng phải tìm, chuyện này can hệ trọng đại, nghe hoàng thúc ý tứ, người này hẳn là không thế nào vui lòng gia nhập chúng ta Uyên Quốc, mà lại từ hắn vào lúc ban đêm liền lập tức rời đi hoang thành, tiến vào Hoang Vu Sơn mạch, cử động xem ra tất nhiên là tu luyện qua Vũ Lẫm kiếm quyết, cho nên sợ chúng ta diệt khẩu. Quan hệ này đến chúng ta hoàng tộc khí vận, tuyệt đối không thể qua loa. Bên cạnh kia khí vũ hiên ngang thanh niên một mặt ngưng trọng nói: không sai, hai người này chính là Uyên Quốc Thái tử Hồng Khánh Lân cùng công chúa Hồng Vân Nhi. Sau lưng y nguyên cùng cái này năm người kia, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn tại Bạch Vũ Chiết bọn người tiến vào Hoang Vu Sơn mạch phía sau, cách xa nhau đại khái chừng 3 giờ, cũng liền nghĩa vô phản cố giết vào. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Chiết lo lắng không có sai. Tại Hồng Trấn Sơn sau khi trở về, này hai huynh muội liền mang theo người một nhà lập tức đến Bạch Vũ Chiết nơi ở. Đáng tiếc người đã không tại, bọn hắn chỉ có thể bắt được Hà Sinh Minh bọn người tra hỏi. Hà Sinh Minh cũng là người thông minh, cũng không có đào tẩu. Nếu là hắn đào tẩu, tất nhiên sẽ bị người của Hoàng Thất hoài nghi, mà lại hắn cũng chạy không đến đi đâu. Chỉ có thể là tại Hoang Thành, Hoàng Thất muốn bắt hắn lại cũng không phải việc khó gì. Cho nên, hắn cứ dựa theo Bạch Vũ Chiết phân phó, trực tiếp nói cho Hồng Khánh Lân hai huynh muội, người bọn họ muốn tìm đã trong đêm đi hướng Hoang Vu Sơn mạch. Cho nên, bọn hắn cũng không hề chậm trễ chút nào, nhanh chóng đuổi theo. Kia tướng lãnh thủ thành còn bị hai người bọn họ hung hăng dạy dỗ một trận. Nếu như không phải thời gian không cho phép, khẳng định sẽ có trừng phạt không nhẹ. Chỉ bất quá, tiến vào Hoang Vu Sơn mạch con đường thực tế nhiều lắm. Hoặc là nói những cái kia đều tính không được là bình thường con đường. Chỉ cần có thể bò vào đi là được rồi. Hồng Khánh Lân cùng Hồng Vân Nhi cũng căn bản không biết Bạch Vũ Chiết bọn hắn là từ đâu đi vào, cho nên chỉ có thể là dựa vào vận khí tùy tiện tuyển một con đường tiến vào. Đáng tiếc, bọn hắn tiến đến đã nhanh muốn 3 ngày thời gian, ngay cả cái bóng đều không có nhìn thấy. Ta nói Tam Hoàng Thúc cũng thật là, làm gì nhất định phải cùng đối phương đánh cược, mà lại bắp thịt của hắn thế mà còn không bằng một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thua phía sau thế mà ngay cả phái người hỗ trợ tìm kiếm đều không thể. Thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Hồng Vân Nhi tức giận nói, nàng ngược lại là không có thật trách cứ Hồng Trấn Sơn. Thực tế là kết quả này để nàng rất không cao hứng. Đến Hoang Vu Sơn mạch lịch luyện nàng là rất vui vẻ, nhưng là chuyên môn tới đây tìm người, đó thật là quá dày vò người. Hoang Vu Sơn mạch phạm vi thế nhưng là so với bọn hắn Uyên Quốc quốc thổ còn muốn lớn hơn nhiều đâu. Cái này để người ta làm sao tìm được đâu. Mặc dù có thể khứ trừ sơn mạch chỗ sâu, nhưng là liền bên ngoài cùng trung tầng mới là chiếm diện tích rộng nhất a. Chuyện này cũng liền không nên trách Hoàng Thúc. Dù sao tình huống lúc đó, nhìn vô luận như thế nào cũng là 10 phần chắc chín. Đối phương ít nhất vẫn là nhị phẩm luyện đan sư, nếu là có thể lôi kéo, đối với chúng ta mà nói, cũng là đại hảo sự. Nam Nhi đỉnh thiên lập địa, đã nói, đương nhiên phải chắc chắn. Hồng Khánh Lân thở dài, hắn lại làm sao nguyện ý dạng này đi tìm đâu, thật là không có cách nào a. Một nhóm 7 người chẳng có mục đích tại Hoang Vu Sơn mạch trung du đáng. Ngoại vi hung thú đối với bọn hắn đến nói cũng là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hồng Khánh Lân trong hoàng thất, có thể nói là Hồng gia mấy trăm năm qua bất thế gia thiên tài. Chừng 20 niên kỷ, liền đã đến dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, tương lai là tất nhiên có thể đạt tới quang phách cảnh người. Thậm chí là quang phách cảnh đỉnh phong, có như vậy một tia hy vọng xung kích tinh tụ cảnh tồn tại. Hoang vực người khác không biết tinh tụ cảnh, nhưng là Uyên quốc hoàng thất lại là biết đến, dù sao bọn hắn chính mình nửa bộ linh cấp công pháp. Tiếp xúc đến đồ vật tự nhiên so những người khác nhiều một ít. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi, lại phía trên là cảnh giới gì, hoặc là nói cho cùng còn có hay không, bọn hắn cũng không biết. Đồng thời, Hồng Vân Nhi cũng rất ưu tú. Nàng cũng đã đột phá đến dẫn nguyên cảnh, mà lại là dẫn nguyên cảnh trung kỳ. Bọn hắn dẫn nguyên cảnh, thế nhưng là so Khổng Hoa Vân loại này mạnh hơn nhiều. Căn bản không tại một cái đẳng cấp bên trên, mặc kệ là tu luyện công pháp, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, hay là nói là tu luyện căn cơ, đều muốn xa xa siêu việt. Có thể nói, Khổng Hoa Vân loại người này, đoán chừng đến dẫn nguyên cảnh trung kỳ liền không sai biệt lắm. Đỉnh thiên chính là hậu kỳ. Oanh, Bạch Vũ Triết đột nhiên đem trong cơ thể mình bành trướng nguyên lực tại trong gân mạch trống ra. Trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác chính mình gân mạch kém chút bị xé nứt đồng dạng đau đớn. Bất quá sau một khắc, cái loại cảm giác này liền đã biến mất. Hắn gân mạch bị trống ra càng thêm rộng lớn, có thể dung nạp nguyên lực cũng nhiều hơn. Lúc ấy đột phá long phá cửu thiên quyết thời điểm, bởi vì sử dụng tài nguyên phi thường cấp cao, năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ, trực tiếp liền đem cảnh giới của hắn đẩy lên linh khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đến bây giờ, đã qua hơn một tháng. Một tháng này hắn đối với năng lượng hấp thu thế nhưng là phi thường không ít. Đều đang không ngừng phong phú chính mình. Hiện tại chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Cảnh giới sau khi đột phá, Bạch Vũ Triết cảm giác được mình thực lực tiến thêm một bước đồng thời. Cái khác các phương diện cũng đều tại tiến bộ. Trên thực tế, hắn mặc dù mới linh khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn có nguyên lực, tuyệt đối vượt qua hoang vực bên này bất kỳ một cái nào linh khiếu cảnh đỉnh phong võ giả. Thậm chí so với một số yếu kém dẫn nguyên cảnh đều không kém. Mà lại, luận gân mạch tính bền dẻo, rộng lớn, tuyệt đối viễn siêu đồng cấp võ giả một mảng lớn. Bạch Vũ Triết hài lòng đứng dậy, đi ra trận pháp, sau đó bắt đầu tiếp tục bày trận. Tại hắn sau khi đi ra, liền đã an bài La Minh tiến vào bên trong tu luyện. La Minh khoảng cách đột phá cũng đã rất gần. Có cửu nguyên tụ linh trận trợ giúp, đoán chừng cũng liền tại mấy ngày nay bên trong. Sau đó bố trí, rõ ràng liền muốn so sánh với một cái trận pháp thời điểm nhanh hơn không ít. Không chỉ là thực lực tăng cường, cũng bởi vì càng thêm thuần thục một chút, trước đó lạnh nhạt cảm giác đã biến mất. Bày ra 10 cái trận pháp, Bạch Vũ Triết hết thảy dùng gần 5 ngày thời gian, bố trí xong phía sau, hắn cũng là thật to thở dài một hơi, liên tục bày trận, so với liên tục luyện đan tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào. Sau đó thời gian bên trong, cứ dựa theo Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, 18 huyết vệ tu luyện chia 2 cái cấp lớp, một vòng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một cái khác vòng tự nhiên là tương phản, mà Bạch Vũ Triết thì là chính mình chiếm cứ một cái trận pháp. Ở bên trong luyện đan, luyện độc, tu luyện, lĩnh hội, long phá cửu thiên quyết, ngẫu nhiên cũng sẽ ra đi một chút. Lần này, bọn hắn là chân chính tiến vào khẩn trương thời gian tu luyện. Trên cơ bản chẳng khác nào không đi ra lịch luyện, chỉ bất quá làm trận pháp này bố trí tốt 3-4 ngày thời điểm. Đến đây quấy rầy hung thú hiển nhiên muốn tăng nhiều không ít. Thậm chí thường xuyên xuất hiện nhị phẩm hung thú, tam phẩm hung thú cũng xuất hiện qua mấy lần. Điểm này, cũng tại Bạch Vũ Triết tính toán bên trong, bởi vì hắn trận pháp bố trí xong phía sau, 10 cái đại trận ẩn ẩn nối liền cùng một chỗ, giống như là hình thành một cái khác trận pháp. Hoang Vu Sơn mạch phụ cận linh khí đều liên tục không ngừng dùng phi thường khủng bố tốc độ hướng bên này vọt tới, mặc dù hung thú linh trí rất thấp, có thể bản năng cùng khứu giác cũng không thấp, linh khí phun trào tự nhiên sẽ đem bọn hắn đưa đến nơi này. Kể từ đó, 18 huyết vệ ngay tại khẩn trương thời gian tu luyện bên trong, cũng có thể có chiến đấu cơ hội. Cả hai cùng phối hợp phía dưới, tiến bộ tốc độ tự nhiên càng nhanh. Vẻn vẹn đi qua chừng 10 ngày, 18 huyết vệ liền đã vượt qua một nửa người đột phá đến linh khiếu cảnh hậu kỳ. Ở trên cảnh giới không có chút nào sẽ lạc hậu hơn Bạch Vũ Triết. Mà lại, bọn hắn đột phá, căn cơ chi vững chắc, còn xa hơn siêu hồng Khánh Lân huynh muội. Thời gian ngay tại khẩn trương trong tu luyện không ngừng trôi qua, Bạch Vũ Triết một nhóm 19 người thực lực cũng đang không ngừng tiến bộ. Tại tĩnh tâm lĩnh hội phía dưới, Bạch Vũ Triết đối Long Sĩ đầu một chiêu này lý giải cũng càng sâu một chút. Trong nháy mắt, một tháng thời gian sắp trôi qua, Bạch Vũ Triết trước hết nhất bố trí đến trận pháp đã nhanh muốn mất đi hiệu lực. 81.000 nguyên thạch cũng cơ bản đã chuyển hóa thành bọn hắn thực lực. Trên thực tế, nguyên thạch tại nhiều khi tác dụng cũng không so linh đan kém, thậm chí có nhiều chỗ còn muốn càng thêm hữu dụng. Đương nhiên, linh đan tại càng nhiều mặt hơn mặt là nguyên thạch không cách nào thay thế. Nguyên thạch ưu thế lớn nhất chính là vô luận ngươi là cảnh giới gì đều có thể đối ngươi tu luyện đưa đến trợ giúp. Vấn đề cũng chính là số lượng nhiều ít cùng như thế nào đi vận dụng mà thôi. Lão đại, ta ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện đánh mấy cái hung thú trở về giữa trưa bữa ăn. 9 giờ sáng, địa thử từ trong trận pháp lúc đi ra, tinh thần khí sảng cùng Bạch Vũ Triết chào hỏi một tiếng, liền đi ra cái này khe núi, đi tìm con mồi. Đi qua gần một tháng thời gian, chung quanh hung thú cơ hồ đều bị bọn hắn giết sạch. Hiện tại chủ động tới hung thú phi thường thưa thớt, có đôi khi suốt ngày cũng không thấy một con. Cho nên, bọn hắn đồ ăn tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Đi càng cùng một điểm địa phương đi tìm. Hoang Vu Sơn mạch bên trong, trừ hung thú bên ngoài cũng sẽ có phổ thông dã thú, nhưng là số lượng cùng với thưa thớt. Bởi vì sinh tồn quá khó khăn, cái này ra ngoài săn thú nhiệm vụ trên cơ bản chính là địa thử, hầu tử hoặc là hắc ưng những người này đảm nhiệm. Bởi vì bọn hắn tương đối phù hợp, đối với bọn hắn một người đi săn, Bạch Vũ Triết cũng không có gì không yên lòng. Đây chẳng qua là Hoang Vu Sơn mạch bên ngoài mà thôi, coi như đụng phải tam phẩm hung thú, 18 huyết vệ bên trong bất cứ người nào, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối có thể chạy. Ta đi chung với ngươi đi. Hắc ưng lúc này cũng từ cửu nguyên tụ linh trận bên trong ra, nói một tiếng phía sau liền cùng địa thử cùng rời đi. Một cái đánh xa, một cái tốc độ nhanh. Hai người bọn hắn phối hợp, chiến lực cũng rất cường đại, mà lại năng lực tự bảo vệ mình là cao nhất. Hai người rời đi khe núi, một đường hướng phương Bắc mà đi. Cái phương hướng này mang ý nghĩa chậm rãi xâm nhập một số chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN